Chương 478, Lạ Tỷ Ạ. Lạ Tỷ Ạ đã tại cái này tên là Ản Tổ Mạ Dở thành thị bên trong sinh sống 100 năm. Nghe nói, tại vài ngàn năm trước, tộc nhân của nó đã từng bị trong cái thành phố này người trợ giúp. Sau đó cái thành phố này một ngày nhận lấy to lớn hải triều tập kích, vì gì tủn cu nở dê dẹp tờ loa nở hải triều lực lượng, cho nên trong tộc tiền bối đem trong tộc mật bảo họa tờ game cho bảo đảm tồn tại nơi này. Thời thời khắc khắc thủ hộ lấy tòa thành thị này, không cho biển sâu hải lưu ảnh hưởng tòa thành thị này an nguy. Mà Lạ Tỷ Ạ cùng ca ca của nó Lạ Tỷ Ồ, liền là bị tộc trưởng chọn phái đi đến Ản Tổ Mạ Dở tờ giỏ tẹt tòa tờ game thứ 12 giới thành viên gia tộc. Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ Ạ cái này thần thú gia tộc, giống đực đều là hiện ra màu lam, mà giống cái đều là màu đo. Đồng thời, cách mỗi 100 năm trong tộc liền sẽ tuyển cử ra ưu tú tộc viên đi vào Ản Tổ Mạ Dở tờ giỏ tẹt tòa tờ game. Phải biết, tòa tờ game lực lượng là có thể xúc tiến các bộ kẻ mẩn trưởng thành, đặc biệt là đối với thần thú như thế trưởng thành chu kỳ chậm rãi bộ kẻ mẩn tới nói. Cái này so mật bảo càng cường đại hơn khác hệ bảo thạch đây tuyệt đối là chân chính bảo vật. Cho nên, có thể bị điều động lại tới đây tờ giỏ tẹt tỏa tờ game, hai cái bổ kẻ mẩn vừa mới bắt đầu đều là vô cùng hưng phấn. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, một mực bị trói buộc tại một tòa thành thị bên trong không cách nào ra ngoài, điều này cũng làm cho bọn chúng rất là bờn rầu. Thần thú là giữa thiên địa kỳ dị nhất sinh linh, bọn chúng không nên bị trói buộc tại một chỗ. Sớm cái mấy giây từ bộ kẹ mẩn trứng bên trong chui ra ngoài ca ca Lạ Tỷ Ổ đối với trăm năm trói buộc cảm giác còn tốt, nhưng là thiên tính hoạt bát thích chơi muội muội Lạ Tỷ Ạ liền chút không thể chịu đựng được. Cho nên, muội muội thường xuyên lợi dụng mộng cảnh chuyển đổi lực lượng, đem mình huyễn hóa thành người khác bộ dáng ở trong thành thị du ngoạn. Bất quá dù cho như thế, đi dạo 100 năm địa phương, vẫn như cũng là làm người sinh ra dã rời. May mắn, từ bị điều động cho tới bây giờ, đã qua 100 năm, chỉ cần ngày mai Ản Tổ Mạ Dở thịnh đại nhất trên nước đua tốc độ tranh tài tổ chức hoàn thành, Lạ Tỷ Ạ cùng Lạ Tỷ Ô liền có thể cùng tộc nhân giao tiếp, từ mà không cần tại chờ đợi nơi đây. Mặc dù rất không nỡ họa tờ game, nhưng là nơi này thật sự là ngốc dính á bất quá hôm nay, Lạ Tỷ Ạ phát hiện một nhóm rất kỳ dị người. Trong bọn hắn, vợ y ma ba người là ủng siêu năng lực, Lạ Tỷ Ạ thế nhưng là siêu năng hệ cùng long hệ thần thú. Tăng thêm tại họa tờ game bên cạnh tu luyện trăm năm lâu, nó đối với siêu năng lực nắm giữ nhưng là phi thường cường đại. Cho nên lập tức liền cảm ứng ra đối phương mấy người khác biệt. Ngoại trừ ba cái siêu năng lực giả, còn một nữ nhân vợ y ma ủng ổ giả cùng một loại khác có thể trấn an tâm linh kỳ dị lực lượng. Ổ giả loại năng lực này là Tì A biết, bất quá một loại khác năng lực nó liền không thể nào biết được. Cực kỳ làm nàng cảm thấy kinh dị là cái kia lấy nhạt mái tóc màu tím, mặc làm quần dài trắng thiếu nữ, nàng lại là từ ngay cả mình đều hoàn toàn không cách nào phân biệt kỳ dị năng lượng tạo thành ô. Cao y củ ô y cu nở dê nữ hài mặc dù rất đáng yêu, nhưng là cũng không có gì kỳ lạ địa phương. Tiểu muội muội, có phải hay không rất muốn ăn kem ly nha tới, ca ca kem ly cho ngươi ăn không có chuyện gì à, ngươi nhìn các tỷ tỷ đều ăn vui vẻ như vậy trước mắt cái kia đem lén lút mình bắt tới thiếu niên. Chính cười híp mắt cầm một cái đã ăn một nửa kem ly trước mặt mình Lạ Tỷ Ạ cảm thấy người này là thằng ngu, cái kia kem ly câu dẫn tiểu muội muội, thật sự là hèn mọn không biết hiện tại Ản Tổ Mạ Dở lưu hành cầm kẹo que mới có thể thành công mà không để ý cái này nhìn tâm địa thiếu niên thiện lương. Lạ Tỷ Ạ hiếu kỳ đi đến cái kia làm quần trắng thiếu nữ bên cạnh, vây quanh nàng vòng vo vài vòng ba hì hì, Lạc Ninh, người ta giống như căn bản không muốn để ý đến ngươi đâu. Nhìn xem thiếu nữ không nhìn Lạc Ninh, mà hắn cầm kem ly bị phơi khô bộ dáng, tủ cổ kém chút cười ra tiếng, a không, đã cười ra tiếng. Bảo ngươi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, gặp báo ứng khụ khụ, cái này cùng ta mị lực không quan hệ gặp thiếu nữ trực tiếp từ bên cạnh mình xuyên qua, ngược lại vây quanh gì cả hiếu kỳ quan sát, Lạc Ninh chút lúng túng tẳng hắn một cái. Bất quá hắn rất nhanh liền vì mị lực của mình tìm được lấy cớ, người ta là bổ kẹ mẩn nhà. Đối với nhân loại đại xuất ca tự nhiên là không có cảm giác gì liền là như thế ác các báo. Bên cạnh, hư lạnh một tiếng về sau, tung ra bốn cái thanh thúy chữ. Ui ui sạp gì nạ, ngươi cũng là siêu năng lực giả a, nói ra lời như vậy là mấy cái a ngươi nhìn gặp gì cả đờ ơ y đối thiếu nữ hiếu kỳ dò xét mình, gì cả chút ngạc nhiên kinh ổ lên một tiếng. Nhưng mà thiếu nữ nhưng như cũng không có bất kỳ lời nói nào, chỉ là hai tay lưng ở phía sau, sau đó tới gần dì cả nhẹ nhàng đứng thẳng đông nhúc nhích cái mũi nha, trong chớp nhoáng này liền bại lộ ngươi là một cái bổ kẹ mẩn sự thật á lạ tỷ ạ, ta gọi là Ninh, rất hân hạnh được biết ngươi. Đã người ta một mực không để ý tới mình, lập chí thu phục lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ô lạc Ninh trực tiếp tới một cái tạc đạn nặng ký. Ô thiếu nữ thân thể lập tức cứng ngắc lại, phát ra một trận kinh dị ô âm thanh về sau, hốt hoảng nhìn lạc Ninh một chút, đồng nhiên liền biến thành một chút điểm lang quang, sau đó biến mất không thấy ổ không thấy lạc Ninh còn chưa lên tiếng đâu, tù cô liền lập tức mở to hai mắt nhìn. Nàng nhưng là hoàn toàn không biết đó là một cái bổ kẹ mẩn, nàng còn tưởng rằng cái này đại tỷ tỷ chỉ là một cái chút quái dị nhân loại đâu. Tuyệt đối không có nghĩ đến người này loại bỗng nhiên liền từ trước mắt cho biến mất, chẳng lẽ nàng khu nở dê siêu năng lực, có thể tệ lẹ bọt tủ cổ không thể không làm ra suy luận như vậy, bất quá thật đúng là cái kia chính là lạ tỷ ạ, trong truyền thuyết cứu vớt cái thành phố này cái kia thần thú một trong. Đóa Nhi tự nhiên là có thể trông thấy cái kia nữ hài chân chính bộ dáng, gặp Lạc Ninh đưa nàng cho hù chạy, dẫn tới Đóa Nhi cười khẽ một tiếng. Cái gì? Đóa Nhi tỷ ngươi nói vừa mới cái kia là lạ tỷ ạ tủ cổ cắn một cái trong tay kem ly, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trên quảng trường pho tượng kia. Ánh mặt trời sáng rỡ dưới, lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ổ pho tượng lộ ra đến mức dị thường cao lớn cùng thần thánh. Là lạ tỷ ạ sao? Chắc không được ta cảm thấy chút dị dạng đâu. Xin thì ạ hơi khẽ to mày, nghe Đóa Nhi lời nói về sau nhẹ nhàng tự nói một tiếng. Mặc dù không cách nào khám phá lạ tỷ ạ siêu năng tuyệt chiêu, bất quá lấy ổ dạ xỉn thỉ ạ vẫn như cũ có thể cảm ứng ra vừa mới nữ hài kia dị thường. Tốt, không thèm quan tâm những cái kia, thật tốt du ngoạn.